Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 78, ngũ hành tịch diệt thần quang, 30 năm, mỗi người bọn họ vỡ tung ba tòa cự thành, 30 năm, bọn hắn lại một lần nữa vỡ tung một tòa cự thành, lại là 30 năm, bọn hắn lấy huyết nhục của mình rèn đúc bậc thang, đạp vào cự thành. Chật vật công khắc cự thành, bất quá bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề, tổn thất không sai biệt lắm năm thành chiến lực, cuối cùng một tòa cự thành, bọn hắn mặc dù mắt thấy cuối cùng một tòa thành trì, nhưng là đã hữu tâm vô lực, trong vòng 10 năm không có khả năng hoàn thành, cho nên bọn hắn đều ăn ý bắt đầu tu chỉnh. Thẩm Long nhìn xem thảm trạng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là còn tại trong kế hoạch, mặc dù trong vòng 100 năm đánh chiếm cự thành, có chút miễn cưỡng, nhưng là kết quả này vậy rất khá. Nhìn chăm chú lên tầng cuối cùng cự thành hình thành bình chướng. Chỉ cần xóa sạch bọn hắn, liền có thể nhìn thấy 72 ma thần trụ. Hiện tại thời gian coi như giàu có, Thẩm Long quả quyết hạ lệnh. Các lộ đại quân đều có thể tạm thời chỉnh đốn 5 năm. Trong khoảng thời gian này, nếu là có được công huân, có thể dùng đến hối đoái. Cái này công huân, mặc dù là Thẩm Long thiết lập, nhưng là cuối cùng giải thích quyền. Tại thần giới bản nguyên chỗ, công huân vẫn là thần giới bản nguyên thả. Đợi đến chiến đấu kết thúc, thần giới bản nguyên là cần những thứ này công huân tính toán công đức. Thẩm Long dù sao là kẻ ngoại lai, hắn làm hết thảy, thần giới bản nguyên cuối cùng đều sẽ cho Thẩm Long thanh toán. Nhưng là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, Thẩm Long hối đoái, trên thực tế là muốn từ những thứ này bản thổ anh hùng trong tay. Cầm tới thuộc về bọn hắn công đức, đương nhiên, Thẩm Long sẽ không cầm tận, hơn nữa loại này công huân hối đoái cơ chế. Thần giới bản nguyên cũng là ủng hộ. Thẩm Long nghĩ tới đây, cười khổ nói, nếu là ta xuất thủ đồ vật, đều là cùng toàn bộ thần giới bài xích, tùy tiện buông ra một nhóm thần khí, những thứ này thành trì liền hôi phi yên diệt. Thời gian 5 năm, dùng để khôi phục đầy đủ, bởi vì đã chiếm lĩnh hơn 8 phần 10 cương vực, vô lượng chúng sinh, bọn hắn ngàn năm tu dưỡng. Đã tạo thành đầy đủ hậu cần dự bị lực lượng, thời gian 5 năm khẩn cấp điều phối, đầy đủ, bất quá ngay tại Thẩm Long vừa vặn ra lệnh về sau. Đột nhiên sắc mặt lại là biến đổi, trong nháy mắt tịnh thổ thế giới đại chấn, 12 kim tôn cùng tam nữ thần đều đi vào Thẩm Long trước mặt. Sắc mặt khó coi trừng mắt những ma thần trụ đó, Thẩm Long lại một lần nữa cười khổ, hỏi. Bọn hắn có được rất mạnh tiên đoán nhân tài sao? Hoặc là nói bọn hắn lá gan quá nhỏ, vẫn là một cái trùng hợp. Hồ điệp nữ mặt không thay đổi hừ một tiếng nói, những vật kia bị huyết tế, chúng ta nhìn qua kinh tâm, thế nhưng là bọn hắn nghiêm trọng, đó chính là pháo hôi, không có đáng giá thương hại, bọn hắn là tà đạo. Vừa đàn đi lôi kéo Thẩm Long cánh tay hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thẩm Long trầm mặc, nhìn qua đối diện, bọn gia hỏa này lại một lần nữa hiến tế, vì bọn họ tranh thủ 100 năm thời gian. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Long còn có 110 năm tiến hành công kích. Hơn nữa cần trong vòng 10 năm cứu ra những cái kia bị phong ấn thánh tôn. Nếu không đợi đến 10 năm về sau, bọn hắn sẽ không thể có thể phục sinh. Truyền lệnh xuống, 12 lộ quân, trong vòng 10 năm, công phá tùy ý một cái cự thành, ban cho chục tỷ công huân. Cái thứ nhất công phá cái này, lại thêm 1 tỷ công huân. Bất luận đại giới, bất luận phương pháp, bất luận hậu quả, hai cái mệnh lệnh truyền xuống. Một cái là để mọi người tĩnh dưỡng sinh cơ, một cái khác cũng là trong vòng 10 năm công phá cự thành. Cái này để nhập khó hiểu, nhưng là các lộ đại quân, trong lòng cũng bắt đầu hiển hiện tính toán, Verdandi lo lắng nhìn qua phía dưới hùng vĩ cự thành, tựa vào thẩm long trên thân, tựa như không có dựa vào tiểu cô nương. Mặc dù nguyên bản đã quyết định, lúc đầu những cái kia thần vương có khả năng bị xóa bỏ, thế nhưng là đợi đến chỉ còn lại 10 năm thời điểm. Trong lòng các nàng theo một nhật là thấp thỏm lo âu. Mặc kệ các nàng là không là thần vương, cũng chính là thánh tôn, thế nhưng là tại thần giới bên trong, rất nhiều chủ thần thần vương trong mắt, các nàng ba tỷ muội đều là trẻ con, tại trong thần giới tràn đầy sủng ái, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều muốn đi, sẽ không còn được gặp lại. Verdandi có thẩm long dựa vào, hai vị khác, sắc mặt cũng là tái nhợt, lẫn nhau an ủi, nhìn xem thẩm long, trong mắt đều là lo âu và kỳ vọng. Làm như thế, thật có thể chứ, có trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa công thành đoạt đất, tất nhiên là cần hy sinh, hiện tại hy sinh, sau này hy sinh, bất quá là hơn một cái thiếu vấn đề, nhưng là cùng 35 vị thánh tôn so sánh với, cũng là một cái lớn nhỏ vấn đề. Thẩm Long lạnh nhạt nói ra, có đôi khi, đang tự hỏi bên trong, tất nhiên sẽ có một loại lấy chúng sinh làm kiến hôi cảm giác. Cân nhắc lợi hại, mặc dù chúng sinh tiếc mệnh, nhưng là ở trong mắt thẩm long, cần lấy đại cục làm trọng, tất nhiên sẽ bỏ qua càng nhiều hạng run rế, đến bảo trụ những thánh tôn đó. Dù sao thánh tôn mỗi một cái tu luyện đều rất khó. Hy vọng lựa chọn của ta là chính xác, mặc dù dạng này lựa chọn, thẩm long trong lòng vẫn là nặng nề, hắn cũng là từ hạng run rế tới, hắn nhìn xem như thế sinh linh chịu chết, trong lòng lấy đó chưa đầy. Ngay tại hai cái mệnh lệnh truyền đạt về sau, thẩm long nhíu mày nhìn xem 72 ma thần chủ, mời ra lão long hỏi, hiện tại thời gian càng ngày càng gấp, ta thật không có nắm chắc có thể thu bọn ra hỏa này. Lão long ánh mắt quét mắt một vòng cái kia 72 ma thần chủ, cười hắc hắc nói, tầm mắt của ngươi vẫn là quá hẹp, bất quá là 72 cái thánh tôn, ngươi bây giờ thế nhưng là đỉnh phong chí tôn, còn có một vị đế tôn, một vị đạo chủ, ngươi sợ cái gì? Thẩm long liếc mắt nói, đạo chủ là tàn phế, đế tôn không thích chém chém giết giết, về phần chí tôn hiện tại không tiện động thủ, có hay không có cái gì khác nhau? Đồ đần, cho dù là đạo chủ vẫn lạc, cũng không phải những cái kia hạng run rế có thể mạo phạm. Lão Long trầm mặc một chút, lập tức nói ra, tư tưởng của ngươi không thể trói buộc, đứng đến cao, cần phải nhìn càng thêm xa, bởi vì ngươi có thực lực, vì sao còn muốn tuân thủ nào quy củ đâu? Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là chế định quy tắc tồn tại. Thẩm Long nghe sững sờ, lập tức tựa như mở ra trong lòng mê mang, vân khai vụ tán, khóe miệng hiển hiện một loại tự tin mỉm cười, lập tức cười lên ha hà, làm cho người không hiểu thấu. Đột nhiên, oanh một tiếng, Thẩm Long sững sờ, lập tức nhìn thấy cái kia cấp cự thành, có một cái cự thành đột nhiên sụp đổ. Thẩm Long kinh hãi, sau đó mừng lớn nói, đây là ai quân đoàn, ta phải thật lớn khen thưởng hắn. Bất quá sau đó, Thẩm Long chính là sững sờ, lập tức cười nói, bọn gia hỏa này thật đúng là tùy ý, thật đúng là lớn mật a. Thẩm Long không nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên hợp binh một chỗ, Đông Phương Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế, Thanh Đế năm vị, tự nhiên đem 5 cái quân đoàn hội tụ cùng một chỗ. Tới một cái tập kích bất ngờ, vọt thẳng sụp đổ một tòa cự thành. Thẩm Long nhìn thấy cái kia ngũ hành hình thành 5 đạo thần quang. Đạo này thần quang còn không có tiêu tán. Đây là Thẩm Long truyền xuống ngũ hành đại diệt tuyệt thần quang. Chính là giá trị 1 tỷ công huân hối đoái. Không nghĩ tới bọn hắn tự nhiên đổi. Bất quá tính toán ra, bọn hắn xem như tương đối biết tính sổ, bọn hắn không lỗ. Ngũ hành đại diệt tuyệt thần quang rơi xuống, 12 tòa thành trì bên trong Pemần thành hủy diệt, hư không hóa thành đất trống, không có một ngọn cỏ, sinh cơ câu diệt. Theo một tòa thành trì hủy diệt, 5 vị đại đế nhanh chóng chỉnh hợp quân đoàn, đưa truyền tống đại trận, trở về chính mình phòng thủ trận tuyến. Thẩm Long giật mình, trách không được bọn hắn to gan như vậy, nguyên lai là đầu nhập lớn như thế truyền tống trận. Bất quá loại này đánh lén, giống như cũng chỉ là một lần là được, bởi vì thời gian chuẩn bị quá dài, tà ma khẳng định sẽ chú ý. Thẩm Long mặc kệ bọn hắn chống lại quân lệnh, tự ý rời vị trí, trực tiếp cười to nói, tốt, không hổ là ta Đông Phương quân đoàn, đem ở bên ngoài, coi như tự chủ linh hoạt, cho các ngươi kế một đại công, ngoại trừ công huân. Sau khi thắng lợi, bản tôn đơn độc cho các ngươi mỗi người một kiếm tiên thiên linh bảo làm khen thưởng. Theo Thẩm Long vừa dứt lời, ngũ phương đại đế vội vàng quỳ xuống, trên mặt đều là đại hỉ. Bọn hắn biết, mặc dù Đông Tây Phương hiện tại cũng là sát nhập, nhưng là sau này đem tà ma đả diệt, Đông Tây Phương tất nhiên sẽ sinh va chạm, cho nên ma sát là chuyện tất nhiên. Cho dù là hiện tại, mọi người cũng là bí mật đấu tranh ganh đua so sánh. Bọn hắn làm thánh tôn phía dưới đệ nhất nhân, loại kia chiến lược tình ánh mắt vẫn phải có, đã bắt đầu vì sau này suy tính. Theo một tòa cự thành đánh vỡ, ngũ đế chống đi một cái quân đoàn, Thẩm Long thánh quang rơi xuống, đã từ nơi này lỗ hổng thấy được 72 ma thần chủ. Thế nhưng là cái khác, cự thành không có diệt, Thẩm Long thiên đình còn không thể xông đi lên, hắn không nhanh không chậm chờ đợi, thánh quang từ lỗ hổng xông vào, từng lần một cọ rửa tà khí, mặc dù bị tà khí ngăn cản, nhưng là một mực rằng co, mà phương Tây, nhìn thấy như thế tình huống, cũng là vội vã không nén nổi, nơi đó còn nhớ được chỉnh đốn, đều là kéo lên tay áo chuẩn bị công kích ra trận. Thế nhưng là bọn hắn công kích về sau, cuối cùng thấy được giáo huấn, một cái là bọn hắn quân đoàn đã mệt mỏi, không có thực lực, tại một cái là bổ sung không đủ để công phạt một cái cự thành, cho nên rơi xuống vô số tàn thi xương vỡ, bất đắc dĩ rút lui. Pandora cầm hộp ma, đi tới Si Chai thành, đây là người thứ 12 thành trì. Trong đó Si Chai chính là một vị tình dục thánh chủ, nàng chính là đầu báo trá cánh, thường xuyên hóa thân mỹ nhập, để nam nữ rơi vào bể tình, muốn hỏa phần thân, liều chết triền miên. Nhìn thấy Pandora, cái kia trên đầu thành đại công, chính là một vị phong tao nữ mị ma, trên đầu nàng mọc ra sừng nhỏ, đuôi tiểu xào, vung vẩy, nhảy đầu lưỡi. Nhìn chằm chằm Pandora, cỡ nào thuần khiết một vị tiểu cô nương a, nếu là có thể khiến cho sa đọa, như vậy chính là cỡ nào mỹ diệu một việc a. Nói không chừng vĩ đại Si Chai ma thần muốn ban thưởng ta lực lượng vô tận cùng tuổi thọ. Cái kia mị ma tưởng tượng lấy, rên rỉ, tựa như vị kia ma thần đã đến gần. A, Si Chai đại nhân, van cầu ngài cha đạp ta đi, để người hầu trung thành đến hầu hạ ngài đi. Chấm ngoặc kép, Pandora nhìn xem cái kia đầu tường không muốn mặt mị ma, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhíu mày một cái, phía sau nữ kỵ sĩ nhóm, trong nháy mắt đồng loạt rút ra bảo kiếm, kiếm minh âm vang, kiên quyết đẩy vào, ngươi chính là Pandora à, trong tay ngươi chính là chiếc hộp Pandora. Nữ đại công nhíu mày hỏi, nhìn xem Pandora sau lưng kỵ sĩ, trong lòng không thích bị quấy rầy. Là ta chính là Pandora, ha ha, cuối cùng nhìn thấy ngươi, tốt mong đợi thuần khiết Pandora sa đọa tình cảnh, chấm ngoặc kép, lớn mật, căng đuổi vũ nhục thánh nữ cao quý thuần khiết, chính là thần vương nữ nhân, tự nhiên bị như thế khinh nhờn. Không thể tha thứ, giết, hủy dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.